Năm 2008 tôi sang Mỹ thì có một vị này bác sĩ người Việt nhưng mà làm việc tại Mỹ. Ông nghiên cứu về các cái thuốc kháng sinh để chống lại bệnh ung thư. Và cái điều này khi ông thử về các vi trùng ung thư, ông thử trên những con chuột. Khi mà trong quá trình thử đó thì bác sĩ này có một cái người mẹ là một Phật tử rất là thuần thành. Cho nên người mẹ ca ngoài: "Con ơi, Phật dạy nha, năm giới không được sát sanh, trộm cắp này kia kia nọ. Mà con cứ tối ngày cũng bắt chuột ra, còn nó thử bệnh ung thư rồi, nó chết, nó đau, nó đớn vậy, tội chết nha, phạm giới, chết nha, thế. Cứ cản đảng ông hoài." Thì thật sự vị bác sĩ này cũng hiểu lời mẹ nói. Nhưng mà ông thì có cái suy nghĩ rằng là ở đây ông đang nghiên cứu để mà tìm cách ra cứu người. Mà nếu không lấy mấy con chuột ra thử thì không lẽ lấy người ra thử. Đâu có làm được cái chuyện đó. Cho nên cơ bản nhất là lấy chuột ra thử. Nhưng mà ông có nói với tôi rằng là: "Thưa thầy, khi mà con thử những cái điều đó đó, con biết rằng là các cái tế bào ung thư á, nó xâm nhập, nó phá hoại các cái cơ thể của một cái bất cứ một cái loài nào đó thì nó rất là đau đớn, rất là đau đớn. Cho nên là trong quá trình nghiên cứu thử rồi, con luôn luôn lúc nào con cũng chích cho một cái con chuột đó một mũi thuốc để mà chết một cách im ái." Có nghĩa là ông vẫn hiểu về điều đó như vậy. Và ông nói rằng: "Thưa thầy, với quan điểm của đạo Phật, hành động đó con có sai không? Con có phạm giới vào cái luật cấm của Phật Phật dạy không?" Thì lúc đó tôi mới trả lời. Tôi nói trên cơ bản nhất, Đức Phật dạy không phải dạy cho người Phật tử, hay Đức Phật không có chế ra cái tội. Đức Phật không có chế, mà Đức Phật giác ngộ rất rõ tội là chân lý, là của quy luật. Dù Đức Phật có mặt trên cuộc đời hay không, những điều đó vẫn là tội, thuộc về quy luật. Còn cái vấn đề chúng ta tiếp nhận cái quan niệm về tội đó và chúng ta hành động như thế nào trong việc đó là tùy sự khôn ngoan và nguyện chuyển của chúng ta. Trên cơ bản, sát sinh có tội thì dù cách nào cứu người giúp đời hay làm cái gì đó vẫn là có tội. Tội là nguyên tắc rồi, chứ không phải là do cái sự diễn dịch của chúng ta. Giống như lửa vốn nóng, chúng ta có lý giải cách gì đó, bào chữa cách gì đó, bảo hộ cách gì đó thì chúng ta đụng vào lửa thì vẫn nóng. Tính chất nó là như vậy. Còn chúng ta làm gì để tiếp cận lửa, đó là sự khôn ngoan của chúng ta. Còn trên cơ bản lửa vốn nóng là nóng. Còn Đức Phật dạy sát sanh có tội là vốn là chân lý. Không phải Đức Phật đặt ra cái tội đó cho những người Phật tử. Không có mặt Đức Phật trên cuộc đời thì hành động đó vẫn quan trái, vẫn giai trả là một quy luật công bằng trên cuộc đời này. Nhân quả sắp đặt một cách trật tự sòng phẳng trên quy luật của thế giới này, của muôn loài trên cuộc đời. Đức Phật chỉ là người giác ngộ ra được quy luật đó, chứ không phải Đức Phật sáng tạo ra, chế ra cho người Phật tử chúng ta. Trên cơ bản nhất tôi nói là việc của bác sĩ làm trên nguyên tắc về nhân đạo là rất tốt. Nhưng về nhân quả thì hành động giết con chuột, bác sĩ vẫn có gây quan trái, vẫn có quả báo với một con chuột. Nhưng bác sĩ nghiên cứu cái này để cứu một con người thì giá trị một con người cơ bản nhất lớn hơn gấp 100.000 lần một con chuột. Nếu một cái người để cứu mạng, để thí 1.000 con chuột để cứu một mạng người, chắc chắn rằng việc đó không ai từ nan. Có phải không? Trên cơ bản tôn trọng sự sống của muôn loài là nguyên tắc. Nhưng mà nếu trong một hoàn cảnh chọn lựa giữa một loài súc vật và con người, người ta sẽ chọn con người chứ. Trên cơ bản là như vậy. Vì vậy, hành động mà gây ra cái chết những con chuột này, để nghiên cứu, để tìm ra những loại thuốc, những kháng sinh, những cái gì đó để chống lại bệnh ung thư, cái hành động cứu người là hoàn toàn tốt. Vì vậy, cái phước báo cứu người lớn hơn cái tội gây ra bởi tổn hại những chúng sinh chuột này. Vì vậy, theo góc độ như một phân tích toán học cộng trừ nhân chia, chúng ta vẫn có lời. Tôi nói cái này theo góc độ bình dân của những người Phật tử, cư sĩ ứng dụng Phật Pháp. Tôi chưa nói tâm nguyện của Bồ Tát nha. Tôi không nói Bồ Tát hạnh ở trong này, mà tôi nói ở mức độ để các vị ứng dụng các cái lời dạy của Đức Phật trong đời sống thường ngày của chúng ta. Như vậy thì tôi nói rằng trong cuộc đời tương đối, để gọi là không tội lỗi, không vi phạm, không có tổn hại bất cứ điều gì, chuyện này không tưởng. Tôi phải nói là như vậy. Trong cuộc đời này mà nói một con người sống hoàn toàn trong sạch, không vi phạm tội lỗi trực tiếp gián tiếp là không tưởng. Những người đó không thể tồn tại được trong thế giới tương đối này. Các vị nên nhớ rằng Einstein, một cái nhà mà bác học cũng vẫn nói mà, tương đối là tuyệt đối đó. Cái tuyệt đối trong cuộc đời này là tương đối đó. Cho nên ở trong cái cuộc đời này để tìm ra sự tuyệt đối là không có. Trong sạch tuyệt đối không có, thánh thiện tuyệt đối không có, tất cả mọi thứ tuyệt đối không có, cao quý tuyệt đối không có, thấp hèn tuyệt đối không có. Tất cả mọi thứ đều là tương đối. Và trong tính chính chất của mỗi con người chúng ta cũng tương đối. Thầy tu cũng tương đối. Thầy tu chúng ta xem như là một hàng tăng bảo, là một dạng trong sạch, trong tăng già, Phật Pháp Tăng. Nhưng mà trên nguyên tắc về mặt tương đối trong cuộc đời thì sự trong sạch đó cũng là tương đối. Nó như vậy, bản thân của thầy tu vẫn có thiện ác trong lòng. Duyên lành tốt kìm cái ác để phát huy cái thiện. Ai có duyên lành tốt, tu tập tốt, biểu hiện cái thiện cao. Còn ai cái điều kiện duyên lành tu kém, yếu thì biểu hiện nghiệp chướng nhiều. Ở xã hội, ở đời cũng vậy. Ở xã hội, ở đời, những người có đạo đức, những người có lương thiện thì không phải là thuần thiện, chỉ là bề mặt thiện nổi hơn, và người đó tích cực phát huy cái thiện, cho nên kiềm chế và che đậy được cái ác của chúng ta. Cho nên người biểu hiện thiện cũng không phải là thuần thiện, mà người biểu hiện ác cũng chưa hẳn ác. Bởi vì người thật ác không bao giờ hoàn lương, và người thật thiện thì không bao giờ lỗi lầm. Nhưng mà các vị nghĩ trên cuộc đời này cái gì thật thiện hay là thật ác? Kẻ cướp có lúc hoàn lương không? Nếu thật sự bản thân của một người ăn cướp không có tính lương thiện thì làm sao hoàn lương được? Và ở đây người thật sự thiện chưa chắc thật sự thiện, tương đối thiện thôi. Bởi vì có những lúc người đó sẽ hành ác khi một hoàn cảnh nào đó. Cho nên có những lúc người ta nói là gì? Bần cùng sanh đạo tạc. Cái câu này nó nói cái gì? Mình có ăn có mặc đầy đủ, mình có đi ăn trộm không? Mình ăn sung mặc sướng dư giả. Cho nên đôi khi mình lên tiếng mình nói hôm nay ăn cắp, mà ăn cắp đồ dơ xấu tệ, đồ vô đạo đức thế. Mình nói, nhưng mà thật sự khi các vị lâm vào hoàn cảnh không có ăn, các vị đói khổ, các vị không có tiền, thì thật sự lúc đó là cái gì? Cái khát vọng sinh tồn của các vị nó trỗi dậy, và các vị bắt đầu là làm sao để được sống thôi. Đạo đức lễ nghĩa bỏ qua một bên, nhân quả tội phước bỏ qua một bên. Về nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên tất cả mọi tính thiện ác chỉ là tương đối.